Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 507, rơi tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được nguyên lai hắn không phải muốn cho nhân vật thêm diễn, thuần túy chính là muốn cho Giang Tiểu Bạch thêm diễn mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, đều nhanh tề phân cái kia nhan chó, đều là nàng ảnh hưởng chính mình. Nhậm đạo diễn trong lòng yên lặng vung nồi. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Tiểu Bạch thật bất ngờ, nhưng loại chuyện tốt này đồ đần mới có thể cự tuyệt, thế là nàng liền gật đầu. Tốt Nhậm đạo diễn, bất quá tại cái gì cảnh tượng hạ khiêu vũ đâu, muốn thả đến đó đoạn tình tiết bên trong đi. Ta chỗ này có nhận biết Biên Vũ lão sư, cần mời hắn đến sao? Người còn nhớ rõ chúng ta có một cái tình tiết không có chụp sao, chính là công tử câm mẫu thân qua đại thọ trong nhà xin nổi danh nhất vũ đạo ban từ đến cho nàng hiến nghệ. Nhậm đạo diễn hỏi nàng, copy nội dung từ truyện 88, Giang Tiểu Bạch gật đầu, là Alan nhảy, Alan là cái kia khiêu vũ diễn viên tên. Copy nội dung từ truyện 88, người vũ đạo liền bị đan xen tại Alan vũ đạo bên trong, là Tiết Dịch đang nhìn người khác lúc khiêu vũ nghĩ đến Diêu Ninh Nhi, cho nên tưởng tượng ra được Diêu Ninh Nhi khiêu vũ dáng vẻ. Nhậm đạo diễn cho nàng giải thích, cho nên người đi theo nàng vũ đạo lão sư học một đoạn liền tốt, vũ đạo ngắn, không giống ngươi tại thiên thượng nhân gian, bên trong nhảy dài như thế. Alan chỉ là cái tiểu vai phụ, nàng bởi vì từ tiểu học khiêu vũ cho nên thường xuyên tại từng cái kịch bên trong vai diễn vũ nương, vũ đạo nàng cơ hồ có thể hạ bút thành văn. Copy nội dung từ truyện 88, bộ phim này bên trong nàng là tại tiểu hoa yêu tiến vào tiết phủ sau mới ra sân, vốn là tác dụng chỉ là cái bối cảnh cửa, bởi vì khi đó tiểu hoa yêu sẽ tại phủ thượng gây tai họa đồng thời làm nện tiết phu nhân đại thọ. Nhậm đạo diễn sở dĩ muốn cho Giang Tiểu Bạch thêm diễn, là bởi vì Giang Tiểu Bạch trong thiên thượng nhân gian vũ đạo quá kinh diễm, rất nhiều người đang nhìn hoàn toàn cái kia điện ảnh cái ót biển chỉ còn lại hai cái hình ảnh, một cái là dung thiên khiêu vũ, một cái khác chính là cuối cùng lúc nhìn mặt trời mọc. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên hắn nghĩ nghĩ cũng nghĩ tại chính mình trong phim ảnh thêm vào dạng này nguyên tố, bất quá không cần nhiều, chỉ là cấp Siêu Ninh Nhi nhân vật này tăng thêm điểm màu sắc liền tốt. Dù sao là nữ chính thêm diễn cũng không có việc gì. Copy nội dung từ truyện 88. Kia tốt, Giang Tiểu Bạch gật gật đầu đáp ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Học múa truyện kỳ thật rất đơn giản. Alan nhảy múa chính là có người đặc biệt phụ trách, Giang Tiểu Bạch chỉ cần đi theo luyện một chút liền tốt. Cái này múa độ khó theo Giang Tiểu Bạch còn không bằng chụp Byron nước hoa quảng cáo lúc cái kia, mới nửa giờ nàng là có thể trôi chảy nhảy xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này khiến Alan ở một bên nhìn xem đều tràn đầy kinh ngạc, sau đó cũng chỉ dư bội phục. Nàng là chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên, trừ ngẫu nhiên tại kịch bên trong lộ diện bên ngoài, nàng trong cuộc sống hiện thực còn có mặt khác công việc chính là vũ đạo phương diện. Copy nội dung từ truyện 88, đang khiêu vũ bên trên nàng là hiệu suất rất cao, chính mình cũng có thể biên múa sắp xếp múa, ra tới hiệu quả cũng là coi như không tệ, nhưng là bây giờ nhìn xem Giang Tiểu Bạch tốc độ học tập còn có khiêu vũ tiêu chuẩn, nàng liền im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn xem, đây mới gọi là nhân vật nữ chính, copy nội dung từ truyện 88, theo những cái kia căn bản sẽ không khiêu vũ, lại bởi vì kịch bản yêu cầu nhất định phải nhảy, nghĩ nhảy còn nhảy không tốt, chỉ có thể thỉnh vũ đạo diễn viên tới làm thế thân những cái kia nhân vật nữ chính bọn họ so với, Giang Tiểu Bạch có thể nói tương đương ưu tú. Chính Alan coi như qua thế thân diễn viên, hơn nữa còn là cấp mẫu đang hồng nữ diễn viên làm, nhưng mà sau đó cái kia diễn viên lại căn bản không đề cập tới thế thân chuyện, biểu hiện ra một bộ. Múa là chính ta nhảy. Thái độ phỏng vấn lúc bị người hỏi kia đoạn múa, nàng cũng không ngừng đang nói chính mình vì chụp kia đoạn diễn có nhiều vất vả các loại lời nói, còn bởi vậy bị đám fan hâm mộ thổi phồng vì. Trong vòng chuyên nghiệp đảm đương, copy nội dung từ truyện 88. Người A liền sợ so sánh, sự so sánh này, thật sự là cao thấp lập kiến. Giang Tiểu Bạch luyện qua múa sau ngày thứ hai liền chụp đoạn này tình tiết, chụp thời điểm là cùng Alan một cái cảnh tượng chụp hai người thay phiên khiêu vũ quay chụp hậu kỳ lúc biên tập một chút là có thể tạo nên một loại. Tưởng tượng, cảnh tượng, copy nội dung từ truyện 88, mà Nhậm đạo diễn lại đối Giang Tiểu Bạch trận này vũ đạo còn có một cái khác an bài. Hắn tìm một cái họa sĩ, nhưng họa sĩ căn cứ Giang Tiểu Bạch khiêu vũ dáng vẻ đến phác họa một bức tranh, đợi đến họa sĩ vẽ xong về sau, Nhậm đạo diễn đã tìm được Dương Khả Nhi còn có Trần Trinh Trinh. Copy nội dung từ truyện 88, các ngươi chụp lại một chút thư phòng trận kia diễn, chính là tiểu hoa yêu biết công tử câm có người trong lòng một màn kia. Hắn nói, cái này khiến Dương Khả Nhi còn có Trần Trinh Trinh thật bất ngờ. cái này tại sao phải chụp lại, là nơi nào có vấn đề sao? Copy nội dung từ truyện 88, các ngươi chụp không có vấn đề, chỉ là ta đem họa cấp đổi, cho nên trận này được lại đến. Nhậm đạo diễn nói, hai cái diễn viên đương nhiên không có ý kiến, chẳng qua là cảm thấy nghi hoặc nhưng mà chờ bọn hắn đi tới. Tư phòng, nhìn thấy trên bàn họa lúc liền hiểu, copy nội dung từ truyện 88, a, đây là đổi thành Diêu Ninh Nhi sao? Dương Khả Nhi nhãn tình sáng lên, nói, họa thật xinh đẹp a, cái này thần thái thật theo Tiểu Bạch lúc khiêu vũ đồng dạng. Tuồng vui này vốn là nhập đoàn làm phim không lâu lúc liền đã chụp qua, lúc ấy Tiết Dịch ngay tại thư phòng nhìn họa ống kính cũng chụp tới họa, bất quá lần kia dùng họa chỉ là nói cỗ tổ tùy ý tìm cái mỹ nhân đồ ứng phó. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại Nhậm đạo diễn cấp Giang Tiểu Bạch tăng thêm diễn, đã cảm thấy nơi này họa đổi thành Diêu Ninh Nhi lúc khiêu vũ chân dung, mới có vẻ dụng tâm hơn chi tiết hơn một ít. Trần Trình Trình cùng Dương Khả Nhi vai diễn nhân vật tải. Tiết phu nhân, đại thọ ngày đó đều ở đây, tự nhiên thấy được Giang Tiểu Bạch cùng A Lan khiêu vũ dáng vẻ, cảm thấy vẽ lên mặc dù không có đem bộ mặt họa vô cùng rõ ràng tỉ mỉ thế nhưng là cử chỉ thần thái chờ có thể nói phi thường sinh động. Copy nội dung từ truyện 88, Trần Trình Trình trong lòng phức tạp, đạo diễn thật thiên vị, đối Giang Tiểu Bạch tốt như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù, hắn cũng cảm thấy đổi thành bức họa này, so với hắn lần trước chụp tuồng vui này dùng cái kia dây chuyền sản xuất họa tác đẹp mắt nhiều. Mệt về mệt nhưng chụp lại lúc Trần Trình Trình cùng Dương Khả Nhi đều biểu diễn phi thường tốt một lần đã vượt qua. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ghi hình hoàn toàn tuồng vui này lúc Nhậm đạo diễn còn cố ý để bọn hắn dọn xong câu, sau đó nhường người cho bọn hắn chụp mấy bức ảnh chụp. Lần này chụp ảnh lúc cố ý đem trên bàn họa cũng cho chụp rõ ràng một ít. Copy nội dung từ truyện 88, tại thêm diễn sau khi hoàn thành, Giang Tiểu Bạch tại đoàn làm phim cơ hồ liền không có quá nhiều công tác. Nàng phần diễn hơ khô thẻ che thời gian chỉ so với đoàn làm phim sớm một tuần tả hữu, đoàn làm phim cũng không cần thiết chuyên môn cho nàng làm cái hơ khô thẻ che tiệc rượu, đợi đến một tuần sau nàng nếu có thời gian rảnh có thể lại đến đoàn làm phim tham gia. Copy nội dung từ truyện 88. Theo mọi người cáo biệt về sau, Giang Tiểu Bạch liền đi bận rộn Cửu Thiên Truyện tuyên truyền chuyện. Hôm nay, nàng tại tiến hành một hạng diễn viên chính đoàn đội phỏng vấn, có đoàn thể, có một người còn có cái theo Lý Bí Toánh cái này nữ chính cùng nhau. Copy nội dung từ truyện 88, một người vấn đề đơn giản là những cái kia, người đối người nhân vật thế nào đánh giá, diễn đứng lên có gì khó, diễn xong cảm thụ của người thế nào, người đối Cửu Thiên Truyện bộ phim này có ý kiến gì không vân vân. Rất quan phương, rất cách thức, rất kịch bản. Copy nội dung từ truyện 88, những này là Nghiêu đạo diễn đã sớm cho bọn hắn huấn luyện qua, dựa theo đáp liền xong rồi. Theo Lý Bí Toánh cùng nhau phỏng vấn lúc mới đầu phóng viên hỏi vấn đề cũng là rất nghiêm chỉnh tỉ như, hai người các ngươi nhân vật quan hệ giữa là thế nào? Tại ghi hình thường có không có cái gì chuyện lý thú? Các ngươi cảm thấy đối phương nhân vật cùng nàng bản thân có phải không chỗ tương tự? Copy nội dung từ truyện 88. Những vấn đề này thật không có bao lớn ý nghĩa, nhưng vẫn là được trả lời. Trả lời xong, Giang Tiểu Bạch liền gặp cái kia nữ phóng viên nhãn châu xoay động, lộ ra rào hoạt thần sắc. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.